10 năm hôn nhân, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi, không gian xung quanh chỉ còn lại khoảng trống mênh mông. Bệnh tình của Chu Tự Tân ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đàm Hứa, người luôn dõi theo công ty của anh, không ngừng tìm cách gây khó dễ. Thậm chí, hắn còn tìm đến con trai của cha dượng anh để mượn tay hắn hủy hoại anh. Đàm Hứa đã theo dõi vụ án này từ rất lâu và thực sự đã tìm ra được chứng cứ. Chu Tự Tân khi còn trẻ không thể so sánh với sự thận trọng và tinh vi của Đàm Hứa hiện giờ. Chu Tự Tân rơi vào vòng xoáy của dư luận. Mặc dù anh biết mình có cách thoát ra, nhưng anh lại ngẩn người trong một khoảnh khắc. Anh tự hỏi liệu Giang Tuyết Quỳnh có đến cứu mình lần nữa không? Nhưng cô sẽ không đến nữa. Cô đã quá mệt mỏi với sự dây dưa của anh, mong rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Yêu và hận vốn dĩ luôn song hành trong lòng những người có tình. Nhưng sự ghét bỏ và chán ghét trong đôi mắt trong trẻo của Giang Tuyết Quỳnh đã giết Chu Tự Tân hoàn toàn. Anh không nhớ mình đã ký vào tờ đơn ly hôn với tâm trạng như thế nào. Rõ ràng anh không muốn buông tay, nhưng cô không thể cùng anh khiến danh tiếng của cả hai bị vấy bẩn thêm lần nữa. Anh cũng không muốn thấy sự chán ghét trong đôi mắt của cô. Cô đã từng yêu anh, từng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Khoảnh khắc đó, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước. Chu Tự Tân luôn giữ kín những bí mật của mình, nhưng Đàm Hứa, bằng cách nào đó, đã biết được bí mật của anh. Hắn thậm chí còn lợi dụng sự căm ghét của Tô Tô và con trai cha dượng để lên kế hoạch hủy hoại anh. Yêu và thiện lương, một kẻ dơ bẩn như mày, toàn thân đầy thú tính, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt mọi thứ từ người khác. Cũng xứng với hai từ đó sao? Chu Tự Tân không định người. Nhưng chính tên khập khiễng đó lại dám nói như vậy. Hắn ta chẳng học được gì từ cái chân tàn tật và cái chết của cha mình sao? Chu Tự Tân từ từ siết chặt bàn tay, nhìn tên kia mặt đỏ bừng rồi mất dần hơi thở. Đôi bàn tay của Chu Tự Tân quá lạnh, như thể anh đã quay lại buổi chiều cháy lớn ngày hôm ấy. Cha dượng và con trai của ông ta cuối cùng cũng đoàn tụ dưới địa ngục. Không thể che giấu tội lỗi lần này, Chu Tự Tân chỉ còn con đường chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng trước khi chết, Tô Tô đã gài anh vào một cái bẫy. Cô ta buộc anh phải lựa chọn giữa tự do và để Giang Tuyết Quỳnh biết sự thật kia. Khi anh chuẩn bị lên thuyền, bất chợt anh nhớ lại lần đầu tiên Giang Tuyết Quỳnh gặp anh. Cách chương